Thần tượng hay yêu, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần nói đúng hơn là 6 ngày nữa, cái ngày kỷ niệm 8 năm ra mắt TF và 2 năm ra mắt 3T sẽ được tổ chức. TF thì quá quen với việc này rồi. Nào là chuẩn bị trang phục, mấy anh có phải chọn đâu, tập hát tập nhảy. Đó là điều đương nhiên. VV còn 3, T á chả làm gì cả. Ấy, mấy chị bỏ cả tuần cuối cùng ra để lập kế hoạch cho việc công bố sự thật về thân phận cũng như gương mặt mọi thứ. VV tôi sẽ ca công bố thân phận. Nó nhảy dựng lên khi nghe bảo anh nói sẽ công bố thân phận. Sao vậy? Đồng Thanh tập 1, đường đường là phó chủ tịch tập đoàn JFF lại đi hát hò nhảy múa. Mất mặt, ừ ha, Đồng Thanh tập 2, vậy bỏ việc công bố thân phận đi. Ok, Đồng Thanh tập cuối, ai là người gỡ mặt nạ ra đầu tiên? Tôi, Đồng Thanh tập chót, này, hai người phân chia đi nhé, nhớ là tôi cuối cùng đó. Em trước nhá chị Su, Jin ôm tay Su, ừ, dù sao Nguyên cũng biết rồi. Ố dề, mất hình tượng thục nữ quá. Hà reo lên, mà hôm đó tụi mình mặc gì giờ? Chị sẽ mặc bộ đồ đó, là bộ váy mà Khải ca đã tặng chị trước khi về nước đó hả? Âu, cái này hình như Âu chưa nói. Ừ tất nhiên, lộ mặt thì anh ấy sẽ nhận ra mà, mặc luôn bộ đó có sao đâu. Vậy Nhi, mày mặc kiểu gì, quần bò áo phông? Nó buông một câu làm hai người kia suýt nhập viện vì sốc. Nó vẫn như vậy, chả thay đổi gì cả. Ấy, lộ diện với thiên ti mà em lại mặc quần bò áo phông. Mặc váy đi, bảo anh nói, không thích, thôi mà, coi như bà thực hiện lời hứa với Thiên Minh, Bảo Ly và chị Lam đi. Hà nói, sao bà lại nhắc tới ba người họ, thì chả nhẽ bà không định gửi lời hứa với ba người họ sao? Nhi đã hứa versus ba nhân cách là sẽ sống vui vẻ. Bé Ly, chăm sóc tối cho Thiên, cái này là thị Lam muốn, và cười nhiều, cái này của Thiên Minh, thì, thôi được rồi, hai người giúp tôi chọn váy nhá. Ok luôn, vậy thì đi thôi, nó lôi hai người kia đi, ra tới cửa hàng của chị Mi, fan cuồng ba, tê tôi chém tí, tụi nó chào rồi chạy vù đi mua đồ, Hà chọn cho nó chiếc váy màu đỏ, eo, làm gì mà đỏ chói thế này, chồng kinh chết, nó bíu môi, đến lượt bảo anh cô chọn cho nó chiếc váy màu đen. Tối thế này khi lên sân khấu thì ai nhìn thấy em nữa, mới cả nó không hợp với mặt nạ của em. Sao bà, em khó tính thế, hai cái người nãy giờ ướm lên người nó bao nhiêu là váy vóc bấy giờ đang ngồi bệt đít xuống nên nhà mà kêu ca. Tôi muốn cái đó, mắt nó sáng rực lên, đâu đâu, Hà, bảo anh đảo mắt về phía nó chỉ, bê, bà, em mở muốn, mặc cái, váy, đấy á, ừ, nó vui vẻ chạy ra chỗ cái váy đó. Chuyên mục miêu tả cái váy của chị Win, màu sắc xanh dương nhạt, ngắn, chấm bi trắng, mà kèm với chiếc áo dài tay màu trắng, có hình vệt nước. Về chuyện, nó bước ra khỏi phòng thay đồ, đi kèm versus bộ váy là chiếc giày cũng xanh nốt có chữ N màu trắng, tóc buộc cao. Mắt của hai chị kia như muốn lòi ra vì sự kiêu của nó. Nhi ơi, bà xinh cực độ, Jin vỗ tay ầm ầm. Ở ngoài thì phải gọi tên thật chữ gọi bằng Win, Jin, Su là lộ hết. Chị thật không thể tin được, em có đúng là Nhi thật không đấy? Su hốt hoảng, Hoàng bảo anh, là em đây, Trần Thiên Nhi đây, nó lắc vai Su, thế này thì đúng là Thiên Nhi rồi, ta tính tiền rồi về thôi, 6 giờ rồi, không về nhanh là mấy ảnh ế chửi cho đấy, nó lôi hai chị ra quầy tính tiền, cách chương.